Chương 5. 0937 thần tích xuất hiện. Vị này chiêu ánh sáng thánh nữ lại còn nói, nàng kia bình sứ bên trong chứa, là thánh quả kia nàng thật sự là không nhịn được muốn thỉnh giáo nàng một hai. Vạn mục linh thánh cây, nếu như ở đây vị chiêu ánh sáng thánh nữ trong tay lời nói, kia nàng bên trong tinh vực cầu cầu, lại nên là cái gì đây chiêu chỉ là nắm giữ thánh một người, kia kiểu kiểu đại nhân lĩnh ngộ thánh thân gâu nguồn gốc đây tính toán là cái gì? Thật sự là buồn cười. Này cái gì chiêu ánh sáng thánh nữ, thế mà đến trước mặt nàng tới nói, trong tay mình có thánh quả nàng vừa rồi lấy ra viên kia trái cây màu xanh lục, hoàn toàn chính xác cùng cầu cầu tặng cho thánh quả, có 3 phần tương tự. Nhưng cầu cầu cho quả, kia là lồng xù xanh biếc mà chiêu ánh sáng thánh nữ xuất ra viên này, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, xanh rủ xanh rồi, có thế cho người cảm giác, cũng không có tràn ngập bao lớn sinh cơ. Tiêu mục ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm quỳ một gối xuống trên mặt đất chiêu ánh sáng thánh nữ, đáy mắt hình như có hàn băng ngưng kết. Lúc này, trên trận tất cả mọi người biểu hiện ra 10 phần ngoài ý muốn biểu lộ, châu đầu ghé thai nhỏ giọng trao đổi. Tiêu mục mơ hồ nghe được một số người đang nói, ta có nghe thấy. Phía trước liền nghe một vị phu nhân nói qua, này chiêu ánh sáng thánh nữ lĩnh ngộ ngũ linh bản nguyên thánh mục chi lực. Một thân bản sự phi thường cao minh nha. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, nghe nói nàng có thế đủ để gọi thánh mục, lợi dụng thánh thân gấu nguồn gốc sinh cơ lực lượng à, hoặc tử nhân nhục bạch cốt. Chỉ cần để người nuốt vào một viên thánh quả, bệnh được nặng hơn nữa người, cũng có thể lập tức sống trở về. Thật sao ôi nha kia thật đúng là quá thần kỳ a kể từ đó. Cho dù là này Diêm Vương ra nhà, cũng vô pháp tử thánh nữ trong tay cùng nàng đoạt người. Nói như vậy đứng lên, nàng chẳng phải là muốn so với người ta đại đan sư đều lợi hại á còn không phải sao. Chính vào chúng người khe khẽ bàn luận thời khắc, chiêu ánh sáng thánh nữ bên cạnh, đông dưng bạo phát ra trận trận ngạc nhiên tiếng cười vui. Sống, sống, sống lại cảm ơn trời đất tỉ mội của chúng ta rốt cuộc sống lại đâu. Một đám chiêu ánh sáng đệ tử, như là cúng bái thần tích. Lại lần nữa cùng nhau quỳ lạy, đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm thánh nữ đại ân, suốt đời khó quên thánh nữ đại ân, suốt đời khó quên. Tiểu Mục liền thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem những người này khóc khóc cười cười diễn một màn như thế, tê liệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không dư thừa chút nào biểu lộ. Tiểu Kiều, Ngụy Tử Cầm một mặt không rõ ràng cho lắm nhưng thần sắc, đi tới bên người nàng thấp giọng hỏi, bọn họ đây là tại, đang làm cái gì nha à, diễn kịch mà thôi. Mậu thân lại coi như trò cười xem là đủ. Ngụy Tử Cầm không khỏi ngây người, nhưng bọn hắn, vì sao muốn tại chúng ta kiểu phủ cửa diễn kịch đây cũng chính là kiểu một muốn biết chuyện. Bất quá trước mắt tình cảnh này, nàng nghĩ, nàng có thể đoán được một hai. Ngày hôm nay nàng tiểu chất nhi lắc lư trăm ngày tiệc rượu, đến kiểu phủ tất cả đều là trong thành nổi danh quan lại quyền quý, hiển hách gia đình. Chiêu ánh sáng tại cửa nhà bọn họ đến một màn như thế. Tất nhiên sẽ đánh vang đều cái tổ chức nổi tiếng. Đây chính là muốn dẫm lấy bo nở hà nở ra trèo lên trên. Chú ý là đánh cho không sai, nhưng cũng tiếc cũng phải xem tiểu thái tử phi có cho hay không bọn họ cái này thiên đại mặt mũi. Còn đứng ngây đó làm gì như thế ra dô y hí, có gì có thể xem mặc liền không kiên nhẫn nói, còn không đem người tất cả đều cầm xuống u bắt đẳng người nghe vậy, lại không chần chờ, vội vàng bay nhào tiến lên quyền cước tưng ra. Không quan tâm bắt lấy chiêu ánh sáng người, không nói nam nữ trước đánh thượng một trận lại nói. Chiêu ánh sáng thánh nữ một đoàn người từng cái đều bị làm ngộng. Đặc biệt vị này thánh nữ, quả nhiên là không ngờ tới xong sẽ bị người như thế đối đãi.